Đô thị tu chân truyện, tác giả Minh Hòa, thực hiện Thư viện báo. Chương 131, điện thoại. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng và bình chọn sao cao giúp mình đi thành phố Đông Hải. Trên đường xe chạy, một bò một người chậm rãi đi, tựa hồ không chút nào bị những ngày qua kính bảo tin tức ảnh hưởng. Có thể xe thể thao bên trong, Vương Hiểu Phong cùng Lâm Tuyết Nhi liền không như vậy bình tĩnh. Nói chính xác là Vương Hiểu Phong ở Lâm Tuyết Nhi dưới ảnh hưởng không như thế bình tĩnh. Muốn đụng, một hồi thắng gấp sau đó, xe thể thao từ 300 dặm vượt qua tốc độ giờ mau chóng ngừng. Vương Hiểu Phong sắc mặt tái nhợt, run lẩy bẩy chỉ Lâm Tuyết Nhi. Lớn, nói không nói rõ ràng, trong bụng liền truyền tới một hồi khó chịu, vội vàng vịn cửa xe hướng ra phía ngoài bảo ói. Ta muốn xuống xe, Vương Hiểu Phong ói mật cũng sắp hết, tay phải ở trong đầu lưu lại lý trí khởi động hả. Thừa dịp Lâm Tuyết Nhi không chú ý, tiểu mễ mễ sờ hướng xe nắm tay, hắn lão hối hận. Những ngày qua, ngồi lên Lâm Tuyết Nhi xe nhất định chính là trong đời hắn lớn nhất, sai lầm lớn nhất. Không có một trong, Lâm Tuyết Nhi cũng không biết uống thuốc gì. Phiền không được, không có sao liền chạy như gió lốc. Báo tố trước liền mau chóng ngừng ở lão Ngưu bên người. Một bước muốn nói lại thôi hình dáng. Nói như vậy không nói. Sau đó kéo dài 10 phút. Lại bắt đầu tốc độ cực cao chạy như gió lốc lại mau chóng ngừng. Cứ như vậy lăn qua lộn lại lặp lại trên 100 lần. Quăng như vậy cũng được đi. Mấu chốt nhất là, cũng không biết Lâm Tuyết Nhi từ cái gì tâm lý, lại vẫn không để cho hắn cái này vô tội nước tương giáp xuống xe. Nếu không phải là mang hắn cùng nhau làm ra vẻ cùng nhau bay. Bay em gái ngươi à bay. Đặc biệt ngươi mở cũng không phải là máy bay, ở trên đường xe chạy bay cái của quý. Hả, mò tới, Vương Hiểu Phong ánh mắt sáng lên, hít sâu một hơi, đang dự định toàn chút khí lực kéo ra nắm tay lúc xuống xe. Vo ve, xe thể thao lại bắt đầu nổ ầm, một vòng mới chạy như gió lốc hành động sắp bắt đầu. Chị cả, ta sai rồi còn không được sao? Có cái gì chuyện phiền lòng ngươi nói à? Ngươi nói ra, ta khẳng định giúp ngươi à? Vương Hiểu Phong quả quyết buông tay cầu xin tha thứ. Lâm Tuyết Nhi liếc hắn một cái, lớn tiếng nói, ngồi vững vàng, không muốn à? Vương Hiểu Phong thét lên, đáng tiếc chút nào không điều dụng, thân thể lại cùng lái xe mới 300 tốc độ giờ tốc độ cao vận động. Điện thoại tới rồi, xe thể thao mau chóng ngừng. Vương Hiểu Phong lại đỡ cửa kiếng xe, tiếp tục nôn mửa nghiệp lớn. Lâm Tuyết Nhi phiền não lấy điện thoại di động ra, liếc một cái, nhất thời sững sốt, Hoắc Linh, nàng gọi điện thoại qua tới làm chi? Ôi chao, thật đúng là dám nghe điện thoại à, mấy ngày nay tránh đi đâu rồi? Hoắc Linh cười hi hi trả lời, mặc dù thật vất vả tìm được núi dựa bạch ngọc đường chết, nhưng là chỉ cần có thể thấy Lâm Tuyết Nhi so nàng càng xui xẻo. Người nọ sinh ra vốn là tràn đầy ánh mặt trời, tràn đầy sung sướng tích, có đôi lời sao nói đến, hạnh phúc à, là đặc biệt so sánh ra à, ta thân thể khỏe mạnh, vậy so người tàn tật hạnh phúc. Ta có một chai nước, liền so chỉ còn lại nửa chai người hạnh phúc. Có chuyện nói chuyện, không có sao ta liền cúp. Lâm Tuyết Nhi tức giận trả lời, nàng trong lòng quấn quýt đâu, cũng không tâm tư và Hoắc Linh đánh ba hoa. Ua, nóng nảy còn thật lớn, không biết cùng ngươi Lâm gia hoàn toàn diệt liền sau đó. Ngươi có phải hay không còn có thể lớn như vậy tính tiểu thư? Hoắc Linh ngược lại cũng không não, đối với người chết, còn có tức đem người phải chết, mọi người nhất định phải bao dung điểm sao? muốn cho người ta cảm nhận được nhân thế ở giữa sau cùng ấm áp mà. Tránh cho muốn xuống địa ngục, còn bởi vì một hớp oán khí, lưu lại nhân gian, ngươi nói gì, cùng ta Lâm gia diệt. Lâm Tuyết Nhi ngay tức thì đổi sắc mặt, đây là tình huống gì, chẳng lẽ Bạch gia người biết, còn cùng ta làm ra vẻ đâu. Cái này toàn bộ Trừ Châu võ đạo giới, bây giờ còn có người nào không biết, là ngươi mời tới Trương Hoa giết Bạch Ngọc Đường công tử à? Bây giờ Bạch Ngọc Thang đại nhân đã lên tiếng, ngươi Lâm gia tất diệt. Hoắc Linh rất là đắc ý. Ban đầu Trương Hoa đánh bại Bạch Ngọc Đường đạt được khen thưởng, cũng để cho Lâm Tuyết Nhi lên đài huê hồng. Nàng ở dưới đài lão hối hận, bằng mà Lâm Tuyết Nhi tùy tiện kéo cái bên đường thằng nhóc thúi liền có thể phải tỷ võ thứ nhất, còn có thể phân hai bản tuyệt thế bí tịch. Nàng đem trong sạch thân thể đều giao ra, nhưng chỉ có thể đổi một Bạch gia tiểu nhân tình. Nhưng bây giờ, thật là phong thủy quay vòng à. Cơ hồ một đêm bây giờ, tình huống liền biến, Lâm gia bởi vì Lâm Tuyết Nhi khai ra tai họa ngập đầu. Mà Hoắc gia thì bởi vì Hoắc Linh thời khắc tối hậu và Bạch Ngọc Đường có một chân, thành là Bạch gia trên danh nghĩa quả phụ, miễn cưỡng coi là nửa người Bạch gia. Theo Bạch gia nhất thống Trừ Châu võ đạo giới, Hoắc gia vậy bởi vì nàng quan hệ, bây giờ nước lên thuyền lên, những thứ khác ngày thường coi thường Hoắc gia võ đạo gia tộc lớn, bây giờ vậy liếm mặt tới nâng chân thúi. Ông nội của ta đâu? Ba ta đâu? Mẹ ta đâu? Bọn họ thế nào? Lâm Tuyết Nhi vội vàng truy hỏi trước. Khó trách cái này hai ngày nói chuyện điện thoại lúc ông nội thở dài thở ngắn, một bộ tâm sự nặng nề hình dáng. Xem ra ngươi thật đúng là lẩn tránh rất tốt à. Liền điều này cũng không biết đâu. Trừ Châu top 10 võ đạo gia tộc đã tể tụ ngươi Lâm gia. Không lâu sau nữa. Ân, không tới 2 tiếng đi. Đoán chừng các người Lâm gia cũng chỉ diệt môn. Nha, xin lỗi, thiếu chút nữa đã quên rồi. Còn có ngươi điều này cá lọt lưới đây. Liếc mắt còn có thể nhiều đi nữa búng 2 ngày. Đến lúc đó người một nhà liền có thể đồng loạt dòng dã lên đường suối vàng. Hoắc Linh tiếp tục nói, ngươi nếu là thật có điểm lương tâm nói, bây giờ dựng một toa xe hồi Đông Hải, nói không chừng còn có thể gặp phải. Đến lúc đó cho ba người mẹ ngươi ông nội ngươi đưa một chung cũng là cực tốt. Yên tâm, xem ở ngươi ta làm bạn mười mấy năm phân thượng, ta cho người gia tộc chào hỏi. Đến lúc đó sẽ cho ngươi chừa chút tàn thi, để cho ngươi tế bái. Ngươi là không biết à, Bạch gia có thể hạ lệnh, phải đem các người một nhà xương nghiền thanh cho rác, có thể lưu cái đầu ngón tay lỗ mũi gì, đã rất không dễ dàng. Ngươi cũng không cần quá cảm ơn ta, đây đều là phải, ai bảo ngươi ta là tốt chị em gái đây. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, Hoắc Linh liều lĩnh cười lớn. Ông nội, cha, mẹ, Lâm Tuyết Nhi lại không có để ý sẽ lập tức cúp điện thoại, hai hàng nước mắt thuận gò má chảy xuống. Này, đại tiểu thư, phát sinh chuyện gì à? Vương Hiểu Phong nhẫn nại ói dò hỏi, sao nói điện thoại trước vừa nói lại khóc đâu? Có gì mất hứng nói ra, để cho mọi người vui mừng à, vui mừng à. Ngươi xuống xe đi. Lâm Tuyết Nhi lòng như tro tàn. Ông nội, cha, mẹ đều chết hết, vậy nàng còn sống làm sao? Hoắc Linh lời mặc dù rất nghe không trúng, nhưng có một câu vẫn là rất đúng. Người một nhà, đồng loạt dòng dã trọng yếu nhất. Bất kể là sinh, vẫn là chết, ngươi nói mà, để cho ta xuống xe. Vương Hiểu Phong hưng phấn hỏi ngược lại. Có chút không dám tin tưởng mình lỗ tai à. Hạnh phúc tới quá đột nhiên có chân thật à. Loại này tim lá gan thận tạng, toàn thân không thoải mái cuộc sống rốt cuộc có thể kết thúc. Đúng, xuống xe. Lâm Tuyết Nhi lạnh lùng trả lời. Mặt tuy lạnh, lòng vẫn còn lưu lại một tia thiện niệm. Bỏ mặc nói thế nào, Vương Hiểu Phong vẫn là vô tội. nàng không muốn đem Vương Hiểu Phong dắt kéo vào. Tốt lắm, ngươi đừng đổi ý à. Ta xuống xe, ta lập tức xuống xe. Vương Hiểu Phong vừa nói lập tức sờ hướng cửa xe. Cũng không biết là quá kích động vẫn là quá yếu ớt. Kéo nửa ngày xe cửa cũng chưa mở. Ai tới mau cứu à. Cứu mạng à. Vương Hiểu Phong trong lòng bi thương kêu. Thời khắc mấu chốt này làm sao có thể tụt dây xích. Vạn nhất Lâm Tuyết Nhi đổi ý. Lại đặc biệt đạp cần ga. Đó là muốn chết người à. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ siêu phàm quý tộc nhé. https://tiuyencv.com/xiuu-pasam-qui-toc- Quyển sách này có độc. Chia sẻ để càng nhiều người dính độc. Nhân vật phản diện Boss. Từ Đông Phương Bất Bại bắt đầu.